Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ bên trong dãy núi, kiến trúc như ẩn như hiện. Lục Thiếu Du nhướng mày đi tới sau lưng Nam Thúc, ánh mắt nhìn về phía trước. Ngay nháy mắt, từng tiếng xé gió truyền tới, một âm thanh truyền ra. Chư vị đã tới, lão hổ nghênh tiếp chậm trễ, xin chư vị thông cảm. Độc Cô Phạm Vân, lão già hỏa người, tự hồ tình tiến không ít. Bắc Cung Đình cười cười nói. Độc Cô Phạm Vân, đã lâu không gặp. Thái Công Tố, Tác Bạt Định, Truyền Tôn Kiền Dũng, Hiền Viên Tùng cũng đi tới, tự hồ biết rõ âm thanh vừa rồi là của ai. Bắc Cung Đình, tu vi của người cũng đã tiến bộ không ít đó. Hơn 10 thân ảnh cùng xuất hiện, đi tới giữa không trung. Sau đó lại thêm 20-30 thân ảnh đi tới. Một lão già mặc áo xám ôm quyền thì lễ. Chư vị đường xá xa xôi mà đến, khổ cực rồi. Thiếu Du, đây là đại trưởng lão Độc Cô Phạm Vân, bên cạnh là nhị trưởng lão Độc Cô Ngọc Khuê, tam trưởng lão Độc Cô Lâm Qua. Ngoài ra, cũng là các trưởng lão khác của Độc Cô gia tộc hiện tại. Độc Cô Cảnh Văn truyền âm cho Lục Thiếu Du. Cũng vì mở ra thần điện, không có gì vất vả, có thể thuận lợi mở cửa thần điện là tốt lắm rồi. Thái Công Tố tiến lên tiếng nói. Lần này cả 6 tộc đều xuất hiện người có hoàng khí thiền cấp, thần điện đương nhiên có thể mở ra. Ánh mắt của Độc Cô Phạm Vân đảo qua toàn trường, sau đó lại nhìn qua Nam Thúc, ánh mắt dường như thoáng run rẩy. Lão giả đi tới trước mặt của Nam Thúc, sau đó cũng lên tiếng chào, nhưng Nam Thúc dường như cũng chỉ đáp lễ cho có vị. Lúc bấy giờ đã nói ngay, đại thiếu gia, đã sắp 300 năm rồi đấy, người rốt cuộc đã trở lại sao? Nhìn lão giả, Nam Thúc thản nhiên nói, phải đó, sắp 300 năm rồi, nhớ phúc của đại trưởng lão, ta còn chưa có chết đâu. Nghe đồn, đại thiếu gia đã đột phá thành đế giả, sao có thể tùy tiện vẫn lạc được cơ chứ? Ánh mắt của Đồng Cô Phạm Vân dao động, sắc mặt như có chút bất đắc dĩ. Xin bái kiến thành chủ. Ánh mắt của các trưởng lão Độc Cô gia tộc thay đổi, xoay người hành lễ. Những người tu vi vương cấp phía sau đều quỳ một gối hành lễ. Lễ này ta chịu không nổi đâu. Ta đi bái tế mẫu thần của ta trước đã. Nếu không như thế, ta thật sự không muốn tới nơi này. Dứt lời, thân ảnh của Nam Túc chợt lóe, đã đi tới viễn không. Nhìn theo bóng lưng của Nam Túc, ánh mắt của Độc Cô Phạm Vân mới chuyển qua nhóm người Lục Thiêu Du, không tự chủ được rơi trên người của Kim Huyền. Nghe nói biểu tiểu thư đã tới trong tộc, nhất định là vị này rồi. Ánh mắt của hắn đảo qua Lục Thiêu Du, chẳng biết tại sao khi nói chuyện lại nhìn qua Vân Hồng Lăng cùng Vân Khiếu Thiên. Bái kiến đại trưởng lão, Vân Hồng Lăng thoáng do dự tiến lên, cuối người thì lễ. Không cần đà lễ, mấy ngày trước tộc trưởng có nhắc tới người đấy. Độc Cô Phạm Vân nói ra, ánh mắt cũng không nhìn Vân Khiếu Thiên. Đại trưởng lão, đại hộ pháp đi tới bên cạnh truyền âm cho Độc Cô Phạm Vân, sau đó lão già lại nhìn qua Lục Thiêu Du. Người chính là Lục Thiêu Du chăng? Độc Cô Phạm Vân lên tiếng hỏi. Đúng như vậy. Lục Thiêu Du gật đầu lướt qua thần sắc của mọi người. Thực lực đúng là không tệ, thậm chí có thể chặt đứt một cánh tay của Độc Cô trưởng không? Giọng nói của hắn thật bình thản, tựa hồ không hề có ý tứ tức giận. Trong lòng của Lục Thiêu Du kinh ngạc, Độc Cô Phạm Vân không hổ là đại trưởng lão Độc Cô gia tộc, chỉ sợ trong lòng đang hận không thể lập tức chặt xuống một cánh tay của hắn. Người đã là khách nhân do đại tiểu thư mời tới, tất nhiên là khách nhân của Độc Cô gia tộc. Độc Cô trưởng không vô lễ với người, người là khách của đại tiểu thư, là người của đại thiếu gia, đại biểu thiếu gia cùng đại tiểu thư giáo huấn cho Độc Cô trưởng không cũng là việc phải làm. Đại trưởng lão thản nhiên nói ra một câu như vậy, trong ánh mắt có chút hàn ý. Đúng là một lão hồ ly. Trong lòng của Lục Thiêu Du nổi lên gợn sóc, Độc Cô Phạm Vân đúng là không tầm thường, rõ ràng chỉ nói vài câu đã đem mặt mũi phục hồi không ít. Trong lúc nhất thời không kịp thu tay, xin đại trưởng lão thứ lỗi. Về phần giao huấn thì không dám, chỉ vì tu vi của ta còn thấp, vừa lúc đánh lệch một đao, Cũng may tu vi thấp, nếu không sẽ phiền toái lớn. Phong trưng tiếp theo sẽ thuần phục hơn một chút. Lục Thiên Du mỉm cười rồi nói, ý tứ cực kỳ bao hàm, cũng rất rõ ràng, nếu lại có người tới trêu chọc, tiếp theo không chỉ đơn giản chặt đi một cánh tay. Độc Cô Phạm Vân là ai, làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn? Ánh mắt thoáng run lên, không ngờ Lục Thiên Du dám nói chuyện như vậy ở trước mặt của hắn. Ánh mắt chợt lóe, lại nói, vậy siêng năng tu luyện thêm đi. Lời này tự nhiên có hai ý nghĩa. Ý tứ âm thầm chính là nói tu vi Lục Thiên Du còn chưa đủ, tiếp tục tu luyện đi. Lục Thiên Du đương nhiên cũng nghe hiểu được. Độc Cô Phạm Vân lại chợt nói, người đâu, mà khách nhân của đại tiểu thư đi đến chỗ nghỉ ngơi. Dạ vâng, thưa đại trưởng lão. Nhất thời có phải thanh niên tu vi vương cấp nhảy ra giữa không trung. Đại trưởng lão, khách nhân của ta cứ để cho ta tự an bài, cũng không cần làm phiền đại trưởng lão. Độc Cô Cảnh Văn bước lên nói, nụ cười của nàng có chút băng sương, rõ ràng không tin tưởng Độc Cô Phạm Vân. Đại tiểu thư, làm vậy sợ là không ổn, nam nữ hữu biệt, ta xem hãy giao cho ta an bài đi. Mấy ngày nay, đại tiểu thư nên chuẩn bị thủ tục nhận phong thần nữ, chuyện khác giao cho ta là được rồi. Độc Cô Phạm Vân nói ra một câu, trong giọng nói mang theo khí thế bức bách. Nam nữ hữu biệt, nhưng ta cùng Thiếu Du cũng không cần để ý việc này. Ta sớm muộn gì cũng là người của Thiếu Du. Độc Cô Cảnh Văn thản nhiên nói ra, ôm lấy cánh tay của Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn thẳng đại trưởng lão. Sắc mặt của toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia tộc đại biến, tựa hồ thật không ngờ, ở trước mặt nhiều người như vậy mà đại tiểu thư dám nói thẳng ra lời này. Đại tiểu thư đừng có nói đùa như vậy. Sắc mặt của đại trưởng lão biến đổi, nhưng chỉ nháy mắt đã khôi phục, lại nói, đại trưởng lão, người nghe kỹ cho ta. Lục Thiếu Du là người mà ta yêu quý, đây chỉ là chuyện riêng của ta. Nếu các người muốn ngăn cản, như vậy vị trí thần nữ các người tìm người khác đi. Thần hoàng khí thiên cấp tự tay ta tiêu hủy cũng không cho các người chiếm được. Độc Cô Cảnh Văn lạnh lùng nói ra một câu. Vừa nghe lời nói của nàng, sắc mặt người của sáu đại hoàng tộc đều biến hóa. Nếu thần nữ Độc Cô gia xảy ra chuyện gì, như vậy không cách nào mở cửa thần điện. Họ đi một chuyến uổng công. Biến hóa lớn nhất là toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia tộc. Họ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt thật khó coi. Tự hồ không ai ngờ đại tiểu thư kiên quyết như thế. Vô Song Tỷ, chúng ta đi trước, chờ các người dàn xếp xong, ta lại đi tìm các ngươi. Tâm Đồng, chúng ta đi thôi. Độc Cô Cảnh Văn lên tiếng nói. Thiêu Du, chúng ta đi thôi, đi tới chỗ của muội. Lục Thiêu Du gật nhẹ đầu, đem phản ứng của mọi người thu vào trong mắt, đi theo Độc Cô Cảnh Văn. Nhìn theo bóng lưng của họ, nhóm người Độc Cô gia không khỏi tối sầm. Nếu đại tiểu thư thật sự hủy đi thần hoàng khí thiên cấp của nàng, lần này sẽ không cách nào mở ra thần điện. Muốn chờ một tộc nhân có thần hoàng khí thiên cấp phải đợi vô số năm. Chư vị, mời vào trong tộc nghỉ ngơi đi đã. Ánh mắt của Độc Cô Phạm Vân xoay chuyển lên tiếng nói. Sắc mặt mọi người đều thầm biến hóa, tựa hồ không khí có chút vì diệu. Nếu Độc Cô gia tộc xảy ra vấn đề, không thể mở ra thần điện là tổn thất của tất cả mọi người. Đều có người dẫn người của năm đại hoàng tộc rời đi, Độc Cô gia tộc cũng đã sớm có chuẩn bị. Bên trong một đỉnh viện yên tĩnh, núi xa mông lung, sương mù bao phủ, mỹ luận mỹ hoán. Nhóm người Độc Cô Cảnh Văn rời xuống đỉnh viện bên dưới. Mấy ngày nay mọi người ở lại đây nghỉ ngơi. Nơi này yên tĩnh, bình thường rất ít người đi qua. Độc Cô Cảnh Văn lại lên tiếng nói. Lục Thiên Du gật đầu, mọi người đi vào đỉnh viện. Nơi này diện tích không nhỏ, hết thảy thật là tao nhã, rõ ràng chỉ dành cho nữ tử cư trú. Độc Cô Bằng Đan dẫn Lục Tâm Đồng, Kim Huyền, Dương Quá cùng Tuyết Sư đi về phòng. Thiêu Du, huynh ở tạm nơi này đi. Độc Cô Cảnh Văn mang theo Lục Thiêu Du đi tới một căn phòng trang trí thật tinh xảo. Bên trong phòng tràn ngập hương thơm, Lục Thiêu Du khẽ nhíu mày, lại cúi đầu ngửi ngửi mái tóc của Độc Cô Cảnh Văn, cười mà nói. Cảnh Văn, đây là khuê phòng của muội hả? Phải. Độc Cô Cảnh Văn cười gật đầu. Ta ở phòng của muội, vậy muội ở đâu? Lục Thiêu Du cười hỏi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Nơi này không đủ phòng, Tâm Đồng cùng Băng Lan còn phải ở chung phòng, cho nên huynh ở lại đây thì muội cũng ở đây. Nói tới đây, khuôn mặt của nàng đã đỏ bừng. Ý của muội là đêm nay chúng ta ở chung à? Ánh mắt của Lục Thiêu Du sáng ngời, tràn ngập tà khí mà hỏi. Nhìn ánh mắt mang theo ý xấu của hắn, nàng vội vàng giải thích. Huynh đừng suy nghĩ lung tung, cũng không phải như huynh nghĩ. Ta đâu có nghĩ gì đâu, chẳng lẽ muội nghĩ gì sao? Lục Thiêu Du mỉm cười, xem ra kinh ngạc mà nói. Muội... Đông Cô Cảnh Văn sửng sốt, biết mình bị trêu chọc, bĩu môi nói. Muội cũng đâu có nghĩ cái gì, là do huynh miên man suy nghĩ vờ vờ vần vần đó chứ. Lục Thiên Du ôm chầm lấy nàng, rồi thổi vào tay của nàng cười nói. Ta làm sao mà nghĩ gì, nếu nghĩ chẳng phải bị muội trò là sắc lang sao. Đông Cô Cảnh Văn bị thổi hơi, làm thân thể mềm nhũn, khuôn mặt đỏ bừng nói. Huynh vốn là sắc lang, Vô Song tỷ cùng Hồng Lăng thì cũng thôi, còn có thêm đại tiểu thư Linh Thiên Môn. Huynh không phải sắc lang thì là gì? Tiểu thư. Đúng lúc này thân ảnh Độc Cô Băng Lan đột nhiên xuất hiện. Ta không nhìn thấy gì hết. Bởi vì cửa phòng chưa đóng, Độc Cô Băng Lan vừa chạy vào, nhìn thấy một màn này, chợt cười nói, định đuổi ra ngoài. Người thấy cái gì chứ? Chúng ta cũng đâu có gì mà xem. Độc Cô Cảnh Văn đỏ mặt rời khỏi tay của Lục Tiêu Du, lại hỏi. Nói đi, có chuyện gì thế? Ta cũng tâm đồng định ra ngoài đi dạo. Định hỏi hai người có đi hay không, nhưng nhìn hai người hẳn là có chuyện phải làm rồi. Độc Cô Băng Lan cười cười rồi nói, nhà đầu chết tiệt kia, chúng ta có làm gì đâu chứ. Độc Cô Cảnh Văn trừng mắt rồi nói, Thiêu Du, huynh lần đầu tiên tới Độc Cô gia, muội đưa huynh đi tham quan một chút. Vậy cũng được, Lục Thiêu Du cười đáp. Độc Cô Cảnh Văn nháy nháy mắt lại nói, phải rồi, muội đưa huynh đi gặp một ít người, huynh nhất định sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Vậy sao? Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi. Nhóm người Lục Thiếu Du đi lang thang, Kim Huyền cũng không đi theo. Đi mãi một lát lại gặp được Bắc Cung Vô Song. Dãy núi liền miên, thác nước trắng xóa, gió mát thổi qua. Bên trong không gian có không ít cảnh đẹp, thật sự mỹ lệ không sao tả xiết. Vô cùng là hoàn mỹ, khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc không thôi. Đồ khốn, là ai làm? Bên trong một thạch thất, một thanh niên có chút tuấn lãng giận dữ quát lớn. Lúc này nhìn thấy Độc Cô Trường Không bị chặt đứt một cánh tay, máu tươi đầm đìa, ướt cả thân thể trông thật thê thảm, thanh niên áo trò tràn ngập sự phẫn nộ. Thống soái chính là Lục Thiêu Du, hắn làm nhục đội trưởng ngay trước mặt 6 đại hoàng tộc, còn nói chúng ta là phế vật. Một thanh niên nhỏ giọng báo cáo, đại ca, huynh nhất định phải báo thù cho đệ muốn Lục Thiêu Du chết không toàn thây mới giải được mối hận trong lòng. Khuôn mặt trắng bệch của Độc Cô Trường Không tràn ngập sự oán hận rồi nói, Lục Thiêu Du, Độc Cô Trường Linh này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt của Độc Cô Trường Linh tràn ngập hàn ý, thủ ấn kết xuất rơi xuống người Độc Cô Trường Không, lại nói, Tam đệ, ta nối lại cánh tay cho ngươi trước, mối thù của ngươi, đại ca sẽ báo cho ngươi. Bên trong một đình viện thanh nhã, đoàn người hiên viên hoàng tộc đang ngồi, hiên viên Tùng, hiên viên Triệt ngồi bên chủ vị. Thần tử, lần này giới trẻ tuổi trong các hoàng tộc, người cảm thấy thế nào? Hiên viên Tùng bưng một chén linh dịch trong suốt rồi nhấm nháp, sau đó uống cạn, tự hồ cảm thấy hương vị không có tệ lắm. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Thái Cổng Tĩnh Nhiễm, Thác Bạt Thành Vũ, Truyền Tôn, Công Tổng Nguyên. Chỉ sợ thực lực của Độc Cô Cảnh Văn mạnh hơn một chút, nhưng người khác hẳn không kém nhiều, nhưng cũng không thể khinh thường. Mặt khác Bắc Cung Ngọc cũng không yếu. Hiền viên Triệt nhìn chén linh dịch rồi nói, Độc Cô gia tộc cũng không tên đội kèo kiệt, tinh thần hồn dịch cũng không tầm thường. Dứt lời, hắn bưng chén lên uống cạn, vật này thật sự rất tốt cho linh hồn. Thần tử, người cảm thấy Lục Thiêu Du kia như thế nào? Hiền viên Tùng chợt lên tiếng hỏi. Hiền viên Triệt nhướng mày, đặt chén giống trên bàn rồi nói, nghe lời đồn đại, người này là kẻ mạnh nhất trong giới trẻ tuổi thế giới bên ngoài, linh vũ song tu vũ giả ngũ hệ. Chứ từng có ai địch lại. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng những như thế, thanh niên áo trò cùng tử y nữ tử đi cùng hắn cũng bất phàm. Nếu ta đoán không tệ, hai người kia chính là người đứng thứ 3 trong 10 đại cường giả trận đấu năm xưa, Độc Linh Mà Nữ Lục Tâm Đồng, cùng với người thứ 4 Trọng Kiếm Vô Phong Dường Quá. Thần tử lại xem trọng ba người kia sao? Hiên viên Tùng có chút ngạc nhiên. Không phải do ta nhìn trúng họ hay không, mà là ba người họ tuyệt đối bất phàm. Mượn Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng mà nói, Độc Cô Trường không thi triển linh hồn công kích cực mạnh, còn có thần hoàng khí. Nhưng tại hiện trường, cả Dương Quá lẫn Lục Tâm Đồng không hề bị ảnh hưởng gì. Chỉ điểm này đủ chứng minh được rồi. Hiên viên Triệt mỉm cười nói, phong thái thật là xuất chúng. Ánh mắt của hiên viên Tùng biến hóa, không nghĩ tới thần tử có sức quan sát tỉ mỉ như vậy. Đại trưởng đạo hẳn cũng chứng kiến Kim Bảo lão giả đứng bên cạnh Lục Thiêu Du. Người này ẩn giấu chân khí, khiến cho ta không cách nào nhìn thấu. Nhưng bản thể hẳn là yêu thú, cấp độ tuyệt đối cực kỳ cao, cũng không đơn giản. Hiên Viên Triệt nói ra, trong mắt lộ ý cười. Lục Thiếu Du địch giác bất phàm, thật là có ý tứ. Dù sao cũng là người bên ngoài, cho dù mạnh tới mấy, nhưng so với 6 đại hoàng tộc chúng ta vẫn còn chênh lệch. Có chút chênh lệch, không cách nào bù đắp đâu. Hiên Viên Tùng lại nói, tuy có chênh lệch, chẳng qua vết xe đổ của Độc Cô Trường Không đã chứng minh hết thảy. Hiên Viên Triệt cũng nói, rất ít khi thấy thần tử để ý một số người như thế. Hiên Viên Tùng mỉm cười, ánh mắt Hiên Viên Triệt chợt lóe lên nhìn Hiên Viên Tùng. Lần này đi ra, phụ thần có nói với ta một câu. Ồ, tộc trưởng nói gì làm cho thần tử để bụng như thế? Hiên Viên Tùng chợt hứng thú. Thiên địa phong vân khởi, hoặc có yêu nghiệt xuất hiện, dặn ta ít đi nói đi, nhiều nhiều ít hơn. Hiên Viên Triệt nói một hồi, chẳng hiểu là nói cái gì. Nhóm người Lục Thiếu Du đi lang thang, một dãy kiến trúc mênh mông xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lại có từng đạo thân ảnh xuất hiện ngay bên ngoài dãy kiến trúc kia. Xin bái kiến đại tiểu thư. Trên đường đi, những thành viên Độc Cô gia tộc đều xoay người hành lễ với Độc Cô Cảnh Văn. Ánh mắt lướt qua nhóm người Lục Thiếu Du. Cảnh Văn, muội muốn dẫn ta đi gặp người nào ở đây? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Độc Cô Cảnh Văn cười nói, huynh đi theo muội sẽ biết thôi. Bên ngoài đình viện phong cách cổ xưa, Độc Cô Cảnh Văn nhẹ nhàng bước vào mà kêu lên. Có người không? Ai đó? Một thanh âm nũng nịu truyền ra, lập tức một thân ảnh xinh đẹp từ bên trong đi nhanh ra ngoài. Đó là một cẩm bào nữ tử khoảng 32-33 tuổi. Thế nhưng, nhìn bên ngoài chỉ khoảng 27-28, mái tóc màu vàng kim tán lạc trên vai, khuôn mặt cực kỳ thanh lệ, uyển chuyển và lạ lướt. Xin bái kiến tiểu thư. Nữ tử nhìn thấy Độc Cô Cảnh Văn cùng kính hành lễ. Không cần đa lễ, người xem ai đã đới đây. Độc Cô Cảnh Văn kéo nữ tử, ý bảo nàng nhìn ra phía sau. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên, cứ nhìn thấy Lục Thiếu Du cùng Bắc Cung Vô Song, nhất thời lại run rẩy. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, lập tức mỉm cười. Lục Thiếu Du nhận ra nữ tử này, năm xưa là Lục Mị của Lục Gia, hiện tại hẳn tên là Độc Cô Mị. Người là Thiếu Du ca. Ánh mắt của Độc Cô Mị biến đổi, nhất thời kích động, lại nhìn qua Bắc Cung Vô Song cảm thán. Vô Song tỷ, người cũng tới, sao mọi người đều tới Độc Cô Gia? Mị Nhi, đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp đó. Bạch Cung Vô Song mỉm cười đi tới, mỉm cười chào hỏi. Mị Nhi, ai tới vậy? Một lam y trung niên đi ra, bộ dáng có vài phần tương tự Độc Cô Mị. Vừa nhìn thấy Độc Cô Cảnh Văn chợt sửng sốt, lập tức hành lễ. Xin bái kiến tiểu thư. Không phải đa lễ. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười nói. Cha, hãy nhìn xem ai tới đây này. Độc Cô Mị kích động hô. Trung niên vừa nhìn qua mọi người, lại có một người đi nhanh tới hô. Ngũ Thúc, Ngũ Thúc, xem chúng ta là ai. Bác cùng Vô Song đi tới. Thiếu Du, Vô Song, ta không nhìn lầm sao? Tại sao là hai người? Hai người sao lại tới đây? Trung niên kia chính là Lục Bắc, nhìn thấy Lục Thiếu Du cùng Bác cùng Vô Song. Ánh mắt có chút không dám tin tưởng, còn nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Chúng ta có chút việc nên mới tới đây. Lục Thiếu Du lại nói. Hiện tại Lục gia thế nào? Còn có nghĩa phụ thế nào rồi? Lục Bắc hỏi, dù sao hắn ở trong Lục gia nhiều năm như vậy, trong lòng nhiều ít vẫn nhớ nhung. Già già đã mất rồi, năm đó sau biến cố, già già không còn chịu đựng được nữa. Bắc cùng Vô Song nói. Ai già? Lục Bắc ngây cả người, trong mắt hiện tia đau buồn, lập tức nói. Đi vào trong ngồi xuống hãy nói cho ta nghe, dạo gần đây Lục gia thế nào? Trong sảnh, mọi người ngồi xuống ghế. Lục Thiếu Du kể lại tình huống Lục gia, cũng biết Lục Bắc đổi tên là Độc Cổ Bắc. Trong bất tri bất giác đã tới hoàng hôn, mọi người cáo từ rời đi, trận gió thổi qua bóng đêm buông xuống. Tiểu thư, ta đi trước đây. Độc Cô Băng Lan rảo hoạt cười, lập tức lôi kéo Lục Tâm Đồng rời đi. Dương Quá cùng Tuyết Sư cũng quay trở về phòng của mình. Hai người đi vào phòng, ngoài đình viện hoàn toàn yên lặng. Không biết vì sao, sắc mặt của Độc Cô Cảnh Văn chợt đỏ bừng, nhìn thoáng qua Lục Thiếu Du rồi nói. Thiếu Du, hôm nay huynh đã mệt mỏi, nhanh điều tức đi, ngày mai muội đưa huynh đi dạo. Được rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười đi tới, nắm tay Độc Cô Cảnh Văn. Sắc mặt của nàng đỏ rực mà nói. Huynh không được đánh chủ ý gì đó nha. Tuy muội con nói là người của huynh, nhưng không nói ngay hiện tại. Có trời đất chứng giám, huynh cũng không có đánh chủ ý gì. huynh chỉ biết lần này huynh tới đây là vì muốn nói với Độc Cô gia, muội là nữ nhân của huynh, bất kể thế nào cũng phải lấy cho được muội. Lục Thiếu Du nói xong, tràn đầy vẻ kiên nghị. Độc Cô Cảnh Văn thở dài nói, Thiếu Du, sự tình chưa chắc đơn giản như huynh nghĩ, có một số việc rất khó giải quyết, quan hệ tới rất nhiều vấn đề. Bởi nghĩ huynh biết tình huống của Độc Cô gia. Tạm dừng một chút, nàng lại nói, nhưng muội đã quyết định, ngày muội được phong làm thần nữ, muội sẽ nói thẳng với Trọng Độc, nếu họ không đồng ý, muội không cần chức vị thần nữ kia, muội cũng sẽ không đi vào thần điện, họ muốn bức muội cũng không dễ dàng như thế. Chúng ta có thể cùng nhau đối diện. Lục Thiên Du siết chặt tay của nàng nói, cho dù đối mặt cả Độc Cô gia tộc thì thế nào, thiếu nữ trước mắt chính là nữ nhân của hắn. Phải, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Độc Cô Cảnh Văn nhìn hắn, ánh mắt mê ly nói, không biết tại sao muội gặp phải huynh, nếu ngày đó muội không đi Lục gia cũng sẽ không có sự tình hôm nay. Nhìn nàng hồi lâu, Lục Thiêu Du lại nói, đây có lẽ là duyên phận, mặc dù hai chữ này có chút hư ảo, nhưng có đôi khi thật sự là kỳ diệu. Có lẽ là như vậy đấy. Độc Cô Cảnh Văn cười nói, huynh còn nhìn muội như vậy làm gì, còn chưa nhìn kỹ sao? Nữ tử động lòng như vậy, tự nhiên nhìn bao lâu cũng không đủ. Lục Thiên Du mỉm cười nói ra, huynh chỉ biết dỗ ngọt người ta thôi. Độc Cô Cảnh Văn thẹn thùng cười ngọt ngào. Lục Thiên Du vuốt tóc của nàng, lại nói, cuộc đời này có muội chính là phúc phần của ta vậy. Có huynh, muội cũng vui. Hai người ôm lấy nhau, lại hôn nhau, dần dần khơi dậy dục vọng, bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía giường. Đúng lúc này, một tiếng ho khan truyền tới, một thanh âm giả đùa vọng vào. Tiểu thư, tộc trưởng thỉnh tiểu thư tới gặp mặt. Chết tiệt, đây là lão vương bát này. Trong lòng Lục Thiêu Du tức giận, càng làm cho hắn phẫn nộ chính là nghe thanh âm cũng biết là đại hộ pháp Độc Cô gia. Năm đó cũng bị lão vương bát đàn kia quấy rầy ngay thời điểm mấu chốt, làm cho hắn không nhịn được mà mắng lên. Ta biết rồi. Độc Cô Cảnh Văn rời khỏi vòng tay của Lục Thiêu Du, lại nói, Thiêu Du, muội đi trước đây. Chỉ sợ cha tìm muội là vì chuyện của chúng ta. Bất kể như thế nào, muội cũng cùng huynh ở chung một chỗ. Ánh mắt của Lục Thiêu Du sáng ngời. Ai dám ngăn cản ta cùng muội ở chung một chỗ, ta tuyệt không buông tha cho kẻ đó. Cho dù trở thành kẻ địch với cả Độc Cô gia tộc thì thế nào? Muội hiểu tâm ý của huynh là được rồi, nhưng muội cũng không muốn huynh trở thành kẻ địch của Độc Cô gia tộc. Bọn họ không đơn giản như huynh nghĩ đâu. Độc Cô Cảnh Văn cũng nói một câu. Ta không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần ngăn cản chúng ta, bất kể là ai cũng không được, cho dù trở thành kẻ địch của thiên hạ thì thế nào? Lục Thiên Du trầm giọng. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười, vừa vui mừng lại vừa lo lắng, nói tiếp. Thiên Du, vậy muội đi đây. Muội đi đi. Lục Thiên Du nhìn theo thân ảnh xinh đẹp rời đi, khoanh chân ngồi xuống. Đúng là cái lão vương bát đàn chỉ có rách chuyện của người khác. Lục Thiên Du thầm mắng một câu. Hai lần chuyện tốt đều bị đại hộ pháp này quấy rầy. Sắc mặt của hắn trầm xuống, trong lòng suy đoán chỉ sợ là người của Độc Cô gia cố ý. Màn đêm bao phủ thiên không, ánh trăng treo cao chiếu sáng khắp đại địa. Trên một ngọn núi nguy nga như phi long trùng thiên, sừng sững hùng vĩ vô cùng. Bên trong đình viện, một thân ảnh cao ngất đang khoanh tay đứng thẳng, trên người tràn ngập khí thế như đang liếc nhìn thiên địa. Cha, muộn như vậy gọi con có chuyện gì sao? Độc Cô Cảnh Văn đi vào ngẩng đầu hỏi. Cảnh Văn, con Băng Tuyết thông minh như vậy, chẳng lẽ thật không biết dụng ý cha gọi con tới đây? Ở trước mặt cha không cần che giấu. Thân ảnh xoay người, lộ ra khuôn mặt hơn 40 tuổi, nhìn qua thật đơn giản, nhưng không gian xung quanh hắn như cô đọng lại, từng cử động của hắn đều khiến cho không gian biến hóa. Cha cũng vì chuyện của Thiếu Du sao? Độc Cô Cảnh Văn khẽ động hỏi. Cha, chẳng lẽ cha cũng muốn phản đối sao? Trung Điền Kiền nhíu mày trầm mặc một lúc, lại nói, thần là phụ thân của con, việc con thích làm cha tự nhiên không phản đối, bởi vì con là nữ nhi của cha. Độc Cô Cảnh Văn đi tới lại nói, nhưng cha là tộc trưởng Độc Cô gia tộc, con là người của Độc Cô gia, cho nên cha không thể không làm, có đúng không? Con cũng hiểu chuyện này, tránh việc hiểu lầm giữa cha với con. Với tâm trí lẫn trí tuệ của con, căn bản không cần cha nói thêm chuyện gì, con cũng sẽ hiểu được ý tứ của cha. Mà kệ con làm gì, cha hy vọng con phải suy nghĩ kỹ càng, làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không. Con ở chung với Lục Thiêu Du, cha tin tưởng con đã suy nghĩ kỹ. Mặc dù cha chưa từng gặp qua Lục Thiêu Du, nhưng từ tin tức nhận được mà coi, hắn đích xác là bất phàm. Độc Cô Ngạo bây giờ nhìn nữ nhi của mình, ánh mắt mang theo vẻ ái tử. Dừng một chút mới nghiêm túc nói, nhưng con muốn ở chung với Lục Thiêu Du cũng phải suy nghĩ, con là người của Độc Cô gia tộc, từ nhỏ ở trong tộc, vốn không giống như người thường, cho nên con có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Việc này không cách nào thay đổi, cũng không phải con muốn thay đổi thì có thể làm được. Ánh mắt của Độc Cô Cảnh Văn chợt lóe, lại nói, giữa hai bên chẳng lẽ không thể tìm được điểm thăng bằng sao? Kỳ thật còn rất rõ ràng, thân là một trong 6 đại hoàng tộc, căn bản không có điểm thăng bằng để lựa chọn. Độc Cô Ngạo Vũ lại nói, từ nhỏ tới lớn, con để nghèo trong tộc an bài lại an bài. Con sinh ra trong Độc Cô gia tộc, từ nhỏ không giống như người thường, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nhưng hôm nay, nếu cho con lựa chọn, con tình nguyện không cần bất cứ thứ gì của Độc Cô gia. Nếu nhất định phải như thế, con sẽ tự mình lựa chọn hết thảy. Độc Cô Cảnh Văn nói ra, âm thanh không mang theo một tiết cảm tình nào. Ánh mắt của Độc Cô Ngạo Vũ nhìn nàng thật lâu rồi lại nói, lần này con thật sự muốn tự mình lựa chọn hay sao? Từ nhỏ tới lớn, con chỉ lựa chọn lần này mà thôi. Độc Cô Cảnh Văn kiên nghị đáp lời, con xem trọng hắn như thế, hắn thật sự đáng cho con xem trọng sao? Độc Cô Ngạo Vũ hỏi một câu. Độc Cô Cảnh Văn kiên định, ngay cả ánh mắt nữ nhi của cha mà nàng cũng không tin tưởng sao? Ý con đã quyết, cho dù ai nói cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Độc Cô Ngạo Vũ lúc bấy giờ nhìn nữ nhi của mình nhíu mày nói, nhưng cha là tộc trưởng Độc Cô gia tộc, con là huyết mạch của Độc Cô gia, đây là sự thật, cho nên chỉ có thể lựa chọn một điểm thăng bằng, con cảm thấy thế nào? Mọi người hẳn đã có quyết định rồi chứ? Độc Cô Cảnh Văn lại nói, cha nói đi, gia tộc quyết định thế nào? Con xem trọng hắn như thế, vậy hắn phải chứng minh chính mình, bỏ qua Độc Cô gia tộc không nói, chỉ vì là nữ nhi của cha, nữ nhi của Độc Cô Ngạo Vũ không thể tùy tiện giao cho người khác. Con cảm thấy cha nói có đạo lý hay không? Độc Cô Ngạo Vũ liền tiếng hỏi. Độc Cô Cảnh Văn gật đầu, huynh ấy sẽ chứng minh chính mình. Được, chúng ta có thể cùng nói chuyện. Độc Cô Ngạo Vũ mỉm cười nói ra. Ánh trăng như nước, ánh bạc bao phủ núi non, trên một đỉnh núi có hơn 100 thân ảnh đứng thẳng, chân khí kinh người. 4 người đứng phía trước càng thêm cường hãn. Bên trong thạch thất, Độc Cô Trường Không cùng Độc Cô Trường Linh đang khoanh chân ngồi cạnh nhau. Độc Cô Trường Linh kết xuất thủ ấn mang theo quang mang thần dị rời lên chỗ tay cụt của Độc Cô Trường Không. Theo thủ ấn rơi xuống, da thịt nơi đó bốc lên sương khói cực kỳ huyền ảo. Sắc mặt của Độc Cô Trường Không trắng bệch, tự hồ thừa nhận thống khổ thật lớn, mà sắc mặt Độc Cô Trường Linh cũng ngưng trọng. Tâm thần tập trung, thủ ấn mang theo linh hỏa tiến nhập vào cỗ chỗ cụt tay của Độc Cô Trường Không. Khi thủ ấn cuối cùng bay tới, sắc mặt của Độc Cô Trường Linh càng thêm ngưng trọng, mang theo sự tàn nhẫn. Tốc độ đột nhiên tăng lên, động tới thiên địa năng lượng hội tụ tràn tới. Thiên địa năng lượng gào thét, chỗ cụt tay đột nhiên tràn ra huỳnh quang dày đặc. Khôi phục! Độc Cô Trường Linh quát ra, thủ ấn cuối cùng rời xuống. Khi hết thảy bình ổn trở lại, miệng vết thương đã khôi phục lại bình thường, mà thiên địa năng lượng cũng không còn bóng dáng. Độc Cô Trường Linh hít sâu một hơi, trường bào vung lên, nhảy xuống giường đá. Xin đà tạ đại ca. Độc Cô Trường Không giơ cao cánh tay, đong đưa vài cái, mặc dù vẫn có chút chậm chạp lẫn đau đớn, nhưng xem như đã khôi phục. Ánh mắt của Độc Cô Trường Linh run lên nói, tam đệ, tay của ngươi đã không còn đáng ngại. Kinh mạch đã nối lại rồi, không khác gì người thường nữa. Chẳng qua sau này ký thúc dục linh lực sẽ bị ảnh hưởng không ít, thực lực sẽ hạ thấp đi. Nếu còn gãy thêm một lần nữa, cho dù nối lại được nhưng cũng biến thành tàn phế. Độc Thiếu Du, đều là Lục Thiếu Du. Đại ca, huynh nhất định phải giúp đệ báo thù. Nghe nói thực lực của mình sẽ yếu bớt, Độc Cô Trường Không tràn ngập oán hận lại nói. Yên tâm đi, mối thù này đại ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi điều tức trước đi đã. Ánh mắt của Độc Cô Trường Linh hiện tiền lại ý, lập tức xoay người rời khỏi thạch thất. Bên ngoài thạch thất, hơn 100 thân ảnh đứng thẳng, từng khuôn mặt trẻ tuổi đều mang theo ánh mắt sắc bén, uy áp kinh nhân. Thần Hoàng Đoàn bái kiến thống soái. Mấy trăm người cùng hành lễ, chân khí dao động, cả cả không gian run rẩy như cô đọng lại. Đầu cô Trường Linh khoanh tay đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên không trung. Đột nhiên phía chân trời chợt hiện hào quang. Thần Hoàng Đoàn nghe lệnh, xuất phát cho ta. Đầu cô Trường Linh quát lên, thân ảnh chợt lóe đã đi lên giữa thiên không. Từng thân ảnh bay lên, không gian rung động, uy thế lan tràn ra. Nháy mắt, đoàn người lập tức bay đi. Động tĩnh làm không ít người chú ý, có người trực tiếp xuất hiện trên không trung. Không ít chân khí quét tới, cũng không nói thêm lời gì, lập tức thủ liễm, biến mất. Một đêm nháy mắt trôi qua, Lục Thiên Dung mở mắt, tình quang chợt lóe, thực lực luôn bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng, sắc mặt có chút ngưng trọng, không biết vì sao cả đêm Đầu Cô Cảnh Văn vẫn chưa trở về. Trong lòng của hắn không khỏi lo lắng. Nhưng dù sao nơi này là Đầu Cô gia tộc, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đại sự gì. Đột nhiên hắn chợt nhíu mày, ánh mắt biến thành ngưng trọng, thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong phòng đấy. Bên ngoài đỉnh viện, trời mờ mờ sáng, vẫn còn vài tình tú lác đác trên không. Trận gió thổi qua mang theo hương vị của mùa xuân thành tân, làm người ta cảm thấy thật thoải mái. Nhị đệ, đại ca, Lục Thiên Du vừa xuất hiện, Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng cũng hiện thân, ánh mắt đang nhìn chăm chú vào phương xa. Đúng ngày lúc này, giữa không trung truyền tới tiếng xé gió, từng thân ảnh cấp tốc lao tới, làm cả không gian đều chấn động, chân khí bàng bạc khiến người ta không dám khinh thường. Hơn trăm thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người đi đầu là một thanh niên chừng 28 tuổi, mày rậm, mặc trường bào màu xám, thêu hoa văn tinh xảo. Đứng bên cạnh hắn rõ ràng không cảm nhận được chút khí tức, nhưng chân khí của mấy trăm người đi theo hắn lại khiến không gian không ngừng chớp lên, như ẩn như hiện. Sau lưng người kia có ba nam một nữ, khuôn mặt lạnh tuấn, đôi mắt thầm thúy, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Mấy trăm thân ảnh xuất hiện viễn không, động tĩnh tựa hồ hấp dẫn không ít người đi tới, đều đứng từ xa xa quan sát bên này. Thần Hoàng Đoàn là Thần Hoàng Đoàn đã tới. Độc Cô Băng Lan, Thiền Sĩ Tuyết Sư lắc mình đi ra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Độc Cô Băng Lan đại biến. Mấy trăm ánh mắt đều chăm chú nhìn vào Lục Thiêu Du, mang theo lạnh ý cùng sự tức giận. Thần Hoàng Đoàn sao? Lục Thiêu Du nhìn đội ngũ kia, thật nhiều cường giả tồn cấp, thực lực yếu nhất cũng là Linh Vương. Ai là Lục Thiêu Du? Độc Cô Trường Linh bước tới hồ. Lục Thiêu Du quan sát người kia, chân khí còn mạnh hơn Độc Cô Trường không không ít, bộ dáng có vài phần tương tự. Trong lòng đã biết người này là ai, chậm rãi đi tới khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nói, là ta. Hắn vừa dứt lời, hơn trăm ánh mắt đập tập trung vào hắn, chân khí quanh quẩn đường theo uy áp, không gian xung quanh đều nổi lên gợn sóng. Ánh mắt của Lục Thiêu Du đảo qua, chân khí vô hình lan tràn, không hề lay động mảy may. Sắc mặt của Độc Cô Băng Lan đại biến lại hồ. Chính thống soái, đây chính là nơi ở của đại tiểu thư, Thần Hoàng Đoàn các ngươi tới đây làm gì? Chỉ tiếc không ai để ý đến nàng, Độc Cô Trường Linh âm trầm nói. Hôm nay là người đánh trọng thường tam đệ của ta, Độc Cô Trường không phải không? Không tệ. Lục Thiên Du thản nhiên hỏi. Người tính toán giúp hắn báo thù, cả 500 người của Thần Hoàng Đoàn cùng tới sao? Đám người của Thần Hoàng Đoàn bị thương, người muốn chết sao? Người của Thần Hoàng Đoàn hét lớn một tiếng, chân khí bộc phát, không gian rùn rẩy, sát ý lan tràn, cả không gian phong vân biến sắc, cả Thiên Sĩ Tuyết Sư lẫn Độc Cô Băng Lan đều bị uy áp tuyệt đối. Lấy nhiều khi ít sao? Lời của Lục Tâm Đồng vừa dứt, váy tím lay động, nàng lập tức bước ra, khí lãng vô hình thổi quét, hàn ý lan tràn bốn phía. Ai dám? Dương Quá bước tới trước, năng lượng thổ hệ run lên, ánh mắt nhìn thẳng Thần Hoàng Đoàn, khí thế nguy nga như núi. Vừa nhìn thấy khí thế của hai người, người của Thần Hoàng Đoàn sửng sốt, họ thật không ngờ bên cạnh Lục Thiêu Du còn có cường giả mạnh đến như vậy. Giữa phút này chân khí giao phong, không gian chợt trở nên rung động, tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ. Độc Cô Trường Linh nói, dám đả thương người của Thần Hoàng Đoàn, vậy người phải trả giá thật đắt. Chỉ sợ các người cũng không có thực lực đó, chẳng lẽ muốn cùng tiến lên sao? Âm thanh bình thản truyền ra, ánh mắt Lục Tâm Đồng và Lục Thiêu Du trầm xuống. Độc Cô Trường Linh cười lớn, lạnh nhạt nói, đối phó với người, chỉ cần một mình bổn thống soái cũng đủ rồi, không cần Thần Hoàng Đoàn. Ngươi từng khẩu xuất cuồng ngôn, không xem Thần Hoàng Đoàn ra gì. Hôm nay bổn thống soái cho ngươi cơ hội, có dám đổ một trận chiến không? Lục Thiêu Du nói, Được, được lắm. Ngươi là khách nhân do Cảnh Văn mời tới, cũng là khách nhân của Độc Cô gia tộc. Ta không lấy mạng của ngươi, ta chỉ lấy một cánh tay. Ta cùng ngươi một trận chiến, kẻ bại tự hủy tu vi. Độc Cô Trường Linh lạnh lùng nói ra, âm thanh quanh quẩn trên trời cao. Lục Thiên Du cười lạnh, nếu đã cần chứng minh thực lực, vậy phải dùng đá để mà kê chân, mà Độc Cô Trường Linh là thích hợp nhất. Độc Cô Trường Linh, người sao dám can rỡ ở chỗ của ta sao? Đúng lúc này, một tiếng hô truyền tới, một thân ảnh xinh đẹp phá không bay ra, rơi xuống bên cạnh Lục Thiếu Du, chính là Độc Cô Cảnh Văn. Nhìn thấy nàng vô sự, trong lòng Lục Thiếu Du thở ra nhẹ nhõm. Nhìn tên đứa tử vừa xuất hiện, ánh mắt của Độc Cô Trường Linh ngẩn ra, trong mắt càng thêm sự phức tạp. Nhìn Độc Cô Cảnh Văn, Độc Cô Trường Linh lên tiếng nói, Cảnh Văn, người này làm tam đệ của ta bị thương, sỉ nhục thần hoàng đoàn của ta, làm nhục Độc Cô gia tộc. Hôm nay đừng trách ta không lưu mặt mũi của ngươi. Độc Cô Cảnh Văn tiến lên một bước, lạnh nhạt nói. Vậy ngươi cứ tiến lên thử xem. Ánh mắt của Độc Cô Trường Linh chớp động, lạnh lẽo nhìn Lục Thiêu Du, âm trầm nói. Lục Thiêu Du, ngươi chỉ biết tránh sau lưng nữ nhân sao? Cảnh Văn, để ta tới đi. Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm Độc Cô Trường Linh, đặt tay lên vai Độc Cô Cảnh Văn. Thiếu Du, Độc Cô Cảnh Văn còn chưa nói xong, Lục Thiêu Du mỉm cười nói. Giao cho ta chỉ muốn chứng minh cho muội xem. Chúng ta ở chung một chỗ, ngoại trừ một lòng đối với muội còn có tư cách tuyệt đối. Ánh mắt của Độc Cô Cảnh Văn khẽ động, không nói gì thêm. Có lẽ đây cũng là một lần cơ hội. Ta tiếp nhận cuộc chiến này. Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn Độc Cô Trường Linh. Lấy thực lực hiện tại của hắn, không có gì phải băn khoăn. Muốn chứng minh chính mình, vậy phải hoàn toàn chứng minh bằng phương pháp cuồng ngạo nhất. Độc Cô Trường Linh lớn tiếng cười lạnh, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt càng thêm sự âm trầm. Tốt lắm, ít nhất cũng không phải kẻ hèn nhát, chỉ biết tránh sau lưng nữ nhân. Cho tới bây giờ cũng không phải, Lục Thiêu Du nói. Chiến như thế nào, động thủ đi. Nghe nói, ngươi là linh vũ song tu, không xem thần hoàng đoàn ra gì. Nếu vậy, cũng có vài phần bổn sự, vậy thì chiến đi. Độc Cô Trường Linh lạnh nhạt nói một câu. Đàn chiến, hai chữ này không xa lạ với toàn bộ đình giả. Lấy luyện đan làm chiến, lấy thời gian, phẩm cấp, chất lượng làm so sánh. Như vậy có thể biết rõ thực lực của một linh giả. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chợt lóe lên. Nếu nói giao thủ thì hắn không sợ, nhưng nói tới đàn chiến thì hắn không nắm chắc hoàn toàn. Mặc dù hắn cũng có trình độ nhất định trong việc luyện chế đàn dược, nhưng so sánh với người mạnh nhất trong giới trẻ tuổi của Độc Cô gia tộc thì không nhất định. Huống chi, tu vi của Lục Thiêu Du chỉ mới đạt tới linh tôn tứ trọng, mà Độc Cô Trường Linh chỉ sợ đã đạt tới linh tôn lục trọng đỉnh phong, có lẽ còn cao hơn. Cộng thêm thủ đoạn của Độc Cô gia tộc thì mình hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu, không hề có chút ưu thế. Không được. Độc Cô Cảnh Văn phản đối, nào biết rõ thực lực của Độc Cô Trường Linh, đặc biệt trong việc luyện chế đan dược, hắn là tân tinh chói mắt nhất trong Độc Cô gia. Thậm chí trưởng lão trong tộc cũng mặc cảm. Thần hoàng khí kết hợp linh hồn lực, người bên ngoài không thể so sánh. Đây là điểm cực mạnh của Độc Cô gia tộc. Cảnh Văn, nếu hắn dám nói không đối chiến, ta lập tức đi ngay. Nếu hắn đã dám nói, thì chứng minh hắn không có tư cách cùng ta một trận chiến. Ta cũng khinh thường đối chiến với hắn. Độc Cô Trường Linh nói xong, khoe mắt liếc qua Lục Thiêu Du. Ta có ngày hôm nay từng gặp vô số hiểm cảnh, cường địch vô số. Nếu có thể biến nguy thành an, cường địch đều trở thành xương khô dưới chân. Chưa bao giờ nói qua hai chữ không dám. Lục Thiêu Du trầm giọng. Thời gian, địa điểm. Hiện tại, thần hoàng thai. Độc Cô Trường Linh nói xong hét lớn. Trên thần hoàng thai, một trận đan chiến, chứng danh thần hoàng, dựng oai Độc Cô. Thần hoàng thai, một trận đan chiến, chứng danh thần hoàng, dựng oai Độc Cô. Thần hoàng đoàn đồng thanh hét lớn, song ầm xuyên thấu không gian, chấn động không gian xung quanh cuồn cuộn không ngớt. Chỉ nháy mắt, người trong tộc Độc Cô gia tộc đều nghe thấy. Độc Cô Trường Linh cười ha hả, lập tức rời đi, mấy trăm người theo sát phía sau hắn. Thiêu Du, Độc Cô Trường Linh rất khó đối phó, đặc biệt đan chiến, hắn đã xâm luyện trên được đan dược bát phẩm cao giai, được xem là người trẻ tuổi cực mạnh của Độc Cô gia tộc những năm qua. Độc Cô Cảnh Văn lo lắng nói một câu. Vì muội, đan chiến có sao? Chẳng lẽ muội không tin ta sao? Lục Thiêu Du nhìn Độc Cô Cảnh Văn, lộ ý cười tà khí. Mỗi đưa huynh đi thần hoàng thai, có muội cùng huynh. Độc Cô Cảnh Văn gật đầu, Không biết tại sao, trong lòng của nàng nhất thời có tin tưởng nam tử trước mắt chưa từng thất bại. Được, Lục Thiếu Du gật đầu. Nhị đệ, còn có đại ca, còn có muội. Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng đều đi tới. Như vậy thì ta còn sợ gì? Lục Thiếu Du cười to, thả người nhảy lên giữa không trung. Thần hoàng thai có đàn chiến là âm thanh thần hoàng đoàn, nhanh đi xem thử. Thần hoàng đoàn xuất động rồi, là muốn đàn chiến với ai? Trong năm đại hoàng tộc cũng không có linh giả. Lục Thiếu Du, nhất định là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du linh vũ song tu, ngày hôm qua chặt một cánh tay của Độc Cô Trường không? Chỉ sợ thần hoàng đoàn muốn báo thù rồi. Mau đi xem thì biết ngay. Thần hoàng thai, toàn bộ đệ tử Độc Cô gia tộc đều biết nơi này, cũng là nơi tổ chức thánh điện của Độc Cô gia tộc, nằm trước từ đường của Độc Cô gia. Đây là một quảng trường vô cùng rộng lớn, diện tích hơn vạn thước, bốn phía núi non vòng quanh, một ngọn núi khổng lồ cao ngất xuyên thẳng bầu trời. Dưới chân núi là một tòa cổ điện khổng lồ sừng sững, phong cách cổ xưa dày trọng, vững như bản thạch. Trước đại điện là một mảnh đất bằng phẳng trải đá phiến, loang lổ xa xưa. Người đứng nơi đó chẳng khác gì con kiến đối diện với tòa nhà khổng lồ. Trên quảng trường có một bãi đá cực lớn, rộng hơn ngàn thước, cao chừng trăm thước, diện tích lớn hơn ngàn thước. Giữa quảng trường bình tĩnh, nhất thời vang lên tiếng vang, từng thân ảnh như lưu quang bay nhanh tới, lập tức rơi xuống thạch đài giữa quảng trường, cả không gian đột nhiên cô đọng lại. Mấy trăm người hạ xuống, Độc Cô Trường Linh khoanh tay trước ngực, nhắm mắt, đứng thẳng, dường như đang chờ đợi. Đồng thời thật nhiều tiếng xé gió vang lên xung quanh, không ít thân ảnh rơi trên quảng trường, khoảnh khắc đã lên tới mấy ngàn người. Theo nhân số ngày càng đông, tiếng nghị luận ngày càng lớn, là chính thống soái Độc Cô Trường Linh. Bốn đội trưởng cũng có mặt, cả thần hoàng đoàn cũng tới. Chính thống soái rốt cuộc cần đàn chiến với ai vậy? Ai dám đàn chiến với hắn? Cả trưởng lão cũng không có vài người dám làm thế đối với hắn. Nhất định là người ngoài, năm đại hoàng tộc đều tới, chẳng lẽ là họ sao? Đây là đàn chiến, năm đại hoàng tộc đều là vũ giả, đàn chiến cái rắm gì? Chẳng lẽ là đại tiểu thư sao? Cả Độc Cô gia tộc cũng chỉ có đại tiểu thư có thể đánh một trận với chính thống soái. Làm sao có thể? Hai người cần đối chiến sao? Ta nghe nói chờ sau khi đại tiểu thư trở thành thần nữ sẽ kết hôn với chính thống soái cơ mà. Hai người họ cũng xứng đôi vừa lứa, vậy thì không nhất định. Chẳng lẽ các người không nghe nói hôm qua đội trưởng Độc Cô Trường Không bị chặt đứt cánh tay sao? Người ta ra tay là Lục Thiêu Du, hắn là khách của đại tiểu thư. Cái gì? Còn có chuyện này sao? Lục Thiêu Du cũng dám không tệ Độc Cô gia tộc vào trong mắt ư? Trong ánh mắt chờ đợi của hơn vạn người, không bao lâu từ phía xa xa vang lên tiếng rào động, vài thân ảnh như lưu quang lướt qua không gian. Vài thân ảnh hạ xuống thạch đài, nhẹ nhàng uyển chuyển như lá rơi. Là đại tiểu thư, còn có Lục Thiêu Du, hôm qua ta gặp qua người này. Thanh y nam tử kia chính là hắn đánh trọng thương Độc Cô Trường Không. Ánh mắt của Lục Thiêu Du đảo qua quảng trường, trong lòng thầm than, đệ tử trực hệ Độc Cô gia tộc quả là không ít. Còn có thật nhiều cường giả, những người này đi ra thế giới bên ngoài tuyệt đối đều là cường giả một phương. Lục Thiêu Du lúc bấy giờ vừa tới, hàng trăm ánh mắt lạnh lẽo lập tức rơi trên người hắn. Độc Cô Trường Linh mở mắt, tinh quang chợt lóe, vừa vung tay, cả quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Độc Cô Trường Linh nhìn thẳng Lục Thiêu Du rồi nói, Lục Thiêu Du, hôm nay ta sẽ cho người biết, ở trước mặt của ta và Độc Cô gia, người ngoài như ngươi, cái gì cũng không phải. Âm thanh mang theo lạnh ý quanh quẩn trên quảng trường. Bỏ qua Độc Cô gia, ngươi lại tính là cái gì? Lục Thiêu Du đáp trả. Sắc mặt của Độc Cô Trường Linh âm trầm, chợt vung tay, người thần hoàng đoàn chỉnh tề rút lui về phía sau, thôi lùi ra xa xa chừng trăm thước mới đột nhiên xoay người, chân khí sắc bén tiết ra bên ngoài, không cho người ta vây xem tới gần nửa bước. Cảnh Văn, Tâm Đồng, mọi người cũng hãy lùi xuống đi. Lục Thiêu Du lên tiếng. Phải cẩn thận một chút. Độc Cô Cảnh Văn nói xong, nhìn qua Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá, hào quang chợt lóe. Cùng Tuyết Sư, Độc Cô Bằng Lan thối lui ra xa hơn trăm thước. Độc Cô Cảnh Văn rơi xuống đất, nhìn người vây xem xung quanh nói. Mọi người lui ra sau trăm thước, ai kháng lệnh trọng phạt. Mọi người lập tức rút lui, mệnh lệnh của đại tiểu thư không ai dám chống. Đại ca, hộ pháp cho ca ca. Lục Tâm Đồng nhìn Dương Quá, thủ ấn kết xuất, một đoàn độc vụ bay ra, nháy mắt xuyên thấu phạm vi trăm thước, Độc Vũ kéo dài qua quảng trường, sau đó nàng liền khoanh chân ngồi xuống đất. Dương Quá gật đầu, nhảy xuống khoanh chân ngồi trên quảng trường. Tuyết Sư cũng đi theo sau. Thân hình Độc Cô Cảnh Văn vừa chuyển, lại quay người nhìn chăm chú lên Thần Hoàng Nhai. Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt Độc Cô Trưởng Đình lộ nụ cười lạnh, âm thanh như sấm rền vang vọng giữa không trung. Trên Thần Hoàng Thai, một trận đan chiến, chứng danh Thần Hoàng, Dương Oai Độc Cô, kẻ bại tự hủy tu vi. Chứng danh Thần Hoàng, Dương Oai Độc Cô, chính thống soái xử lý Lục Thiếu Du. Đông đảo người của Độc Cô gia tộc phụ họa, âm thanh vang vọng không trung, tân là Độc Cô gia tộc, tự nhiên phải ủng hộ Độc Cô Trưởng Linh, sao lại đi ủng hộ một người ngoài. Ánh mắt của Độc Cô Trưởng Linh lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt truyền ra dao động quỷ dị, nháy mắt đã đi tới trước người Lục Thiếu Du. Trong dao động, tựa hồ có cảm giác rối loạn, giống như có ánh mắt vô hình đang rình rập. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.